Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, Jem Tudor, nữ, 17 t, quý tộc Anh, mang một nét đẹp phương Tây. Khuôn mặt và thân hình hình cô khác nào một con búp bê. Vam Bạch Đạo, tôi cô đồng ý, cửa chính nơi đang tụ hội tất cả học viên của học viện này mở ra từ từ. Một thân ảnh màu xanh đang từ từ tiến vào và một khuôn mặt đẹp sắc sảo xuất hiện. Jem Tudor, cô phải đang ở bên Anh quốc hay sao giờ lại xuất hiện ở đây? Cô biết, chắc có chuyện gì rồi. Ờ mà khi nãy tôi nghe có người nói cô đồng ý cái gì vậy? Làm sao tôi biết, nghe thì có nghe nhưng ai biết người nào nói và nói ai đâu. Những lời bàn tán xôn xao đang lan tỏa đầy sảnh chính. Sự xuất hiện của cô gái có nét đẹp phương Tây này đã làm cho cả học viện xôn xao hẳn lên. Nó cùng những người kia, Yun, Bu, V, Bo, thì nhìn người con gái này cô mấy là thiện cảm. Ngay cả cô nàng Ha Jung cũng phải ghét cô gái này thì chắc chắn cô ta cô phải người bình thường. Và là người cô dễ đối phó. Ánh mắt cô lướt qua từng người trong đám tụi nó rồi dừng lại ở nó. Đôi mắt màu xanh ánh lên tia độc bia, nguy hiểm, đôi mắt màu đen cô biểu hiện làm cho cô gái với đôi mắt màu xanh phải nhíu mày. Nó cô nói gì, một nụ cười trừ hé mở một cách nhẹ nhàng rồi tắt ngay sau đó. Vui thật, chào Yun, cô gái có đôi mắt màu xanh đó chạy gần lại chỗ Yun rồi ôm chầm lấy anh khiến anh và mọi người phải kinh ngạc. Jem, cô phải cô đang ở Anh hay sao? Yun tỏ vẻ chán nản nói. Người ta nhớ cậu nên mới về đấy. Cô ta nũng nịu nói tay vẫn cô bỏ người Yun ra. Hành động của cô ta làm cho cô ít người phải có chịu. Nhất là fan cuồng của nó. Ai cũng biết nó và Yun là một cặp mà. Buồn ra, cô đang làm cái quái gì vậy? Yun nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Ánh mắt cô có một chút nào là ấm áp. Chỉ đầy những tia lạnh lẽo. Cậu thật quá đáng, người ta nhớ muốn chết mà nỡ nói chuyện lạnh lùng với tớ vậy hà. Cô một lần làm dáng vẻ khi nãy, và nói thêm những lời làm cho ai nghe qua cũng phải ớn cả da gà. Vậy sao cô chết đi? Nó từ chỗ của Thi Hin đi lại, ánh mắt sắc lạnh muốn xuyên thấu tâm căng người khác làm cho cô gái đó tỏ vẻ bực bội. Cộng thêm lời nói của nó thì cô ta nhay lập tức đáp trả. Cô yên tâm, trước khi chết thì tôi phải làm vợ của Yun mới được. Tôi coi cô còn làm ra vẻ điềm tĩnh nữa cô. Hai người có việc riêng thì cảm phiền đi chỗ khác để mọi người còn tiếp tục. Nhìn mặt cô cũng cô đấn nỗi vậy sao lại mất lịch sự vậy? Nó cô tức giận, thái độ bình thường hơn bao giờ hết. Lời nói lạnh lùng, đầy ám chỉ với những ý nghĩa châm chọc khiến cho cả Yun. Những người chứng kiến cùng cô ta. Jem, phải ngạc nhiên, ha ha, Jem có đối thủ rồi. Từ nay mình đỡ bị làm phiền. Đúng là Tara, mà sao mình lại bị lôi vào cuộc cùng cái con khùng bên cạnh này chứ? Hừ, cố lên Tara, ủng hộ cậu, kéo con đĩa này ra dùm đi. Yun vừa cười vừa nghĩ thầm. Cô nghĩ cô là ai mà lớn tiếng ở đây hả? Cô ta quát, là ai cũng được miễn cô là co thì được rồi. Ha ha, ha ha ha. Ha ha, cả sảnh chính ô nhau ra mà cười làm khuôn mặt búp bê đỏ ửng lên vì tức giận. Hừ, coi như cô may mắn, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nói rồi cô bước lại gần chỗ của bà Simon đang đứng. Chào bà Simon, lâu rồi cô gặp, chào tiểu thư Jem, rất vui vì cô trở lại. Tôi có một điều thắc mắc, bà có thể trả lời giúp tôi cô. Tiểu thư cứ nói, bà Simon nhẹ nhàng đáp trả. Con nhỏ kia là con người thì tại sao lại được làm ứng cử viên của chức hội trưởng và hội phó thế? Cô chỉ tay về phía nó. Cô Jem, cô nên cẩn trọng lời nói của mình. Đừng có xuất ngôn bậy bạ như vậy. Bà Simon thấy cử chỉ hành động của Jem làm cho bà từ một người điềm tĩnh trở thành một người đáng sợ. Bà nói cái gì? Bà có biết ta là ai à? Tôi biết, vậy sao bà dám nói với tôi như thế hả? Con nhỏ kia là con người mà bà lại bênh vực vậy sao? Nói xong thì cô quay người đi thẳng về phía nó chỉ thẳng tay vào mặt nó găng giọng. Con người thấp kém như mày mà cũng được vào đây học ư? nhanh chóng cút khỏi đây trước khi ta nổi giận. James Tour, cô đang làm cái gì thế hả? Phải em ngay, cách Trương.